Chương 124, dị thường Long Giai Nhi. Lục hộ pháp sau khi nói xong, thân thể y phục biến trang, là một bộ khải giáp, sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đối với lòng đất, trong miệng không biết đọc thứ gì. Cầm chú xích diễm hỏa hải hắn muốn làm gì Triệu Tín cũng không cho rằng hắn đây là lại chơi chớ xem thường hắn, đất này làm sao khá nóng long hoa nhìn trên mặt đất, cảm giác cũng là quái. Nhiệm Vô Ngôn nhìn lấy lục hộ pháp động tác, có chút quen thuộc, não hải lóe lên, tranh thủ thời gian đối Triệu Tín mọi người nói, nhanh bay lên, đây là ma pháp Nhiệm Vô Ngôn trước kia đi làm nhiệm vụ lúc đã từng thấy qua ma pháp sư, không nghĩ tới lục hộ pháp thế mà còn là ma vũ song tu người, quả nhiên chiến thần điện tuyển nhận đều là biến thái. Ngoa tào, lao thất phu này, còn mẹ hắn là cái pháp thần. Triệu Tín nghe xong Nhiệm Vô Ngôn nói như vậy, lập tức nghĩ đến trước kia chính mình liền bị ma pháp thương tổn qua, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin. Mọi người hào hào tung bay giữa không trung yên tĩnh các loại, nhìn xem mặt đất có biến hóa gì. Ha ha, chúng ta chiến thần điện là mạnh nhất, long hoa các ngươi hai cái là cao tầng, lại cũng không biết sau cùng bí mật. Lục hộ pháp ngửa đầu đại cười nói. Cường nhìn không ra long hoa lắc đầu, Minh Vương không chết đây. Ta có chút không hiểu, lão cửu làm sao lại tử. Lục hộ pháp buồn bực, lão cửu là cao cấp triệu hoàn sư, tự thân tiên đế, lại là pháp thần, vì sao bị xử lý rồi hoành mặt đất phun ra một đạo hỏa trụ, về sau một đạo một đạo. Cái này cấm chú dẫn phát lòng đất dung nham nóng bỏng, thiêu đốt ra cự đại hỏa biển, phạm vi phổ biến, lực phá hoại cực mạnh. Không xong, đất này mặt lại ngốc không được. Từ lão nhìn lấy cái này lòng đất dung nham khắp nơi, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Triệu Tín không có gì, mấu chốt là Long Giai Ni ở chỗ này. Lục hộ pháp lắc đầu, điên cuồng cười to nói, ha ha, đừng tưởng rằng bay lên trời liền không sao. Cái này lục hộ pháp còn có hậu chiêu đâu, vừa mới là để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, hắn lập tức phát động cấm chú cũng cần thời gian. Ma pháp khuyết điểm một trong cũng là so sánh chậm chạp. Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ không phải A thoát ly mặt đất thì không bị thương tổn. A lục hộ pháp chắp tay trước ngực, trong miệng lầm bầm hết chú ngữ về sau. Đối lấy Bo Nờ Hà Nờ nói, địa thứ giác tỉnh đều chú ý cho kỹ, hắn có thể không phải người ngu. Vừa mới hắn lại đọc chú ngữ. Triệu Tín lên tiếng nhắc nhở, đồng thời một cái tay bắt được Long Giai Nhi, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ngoa tào, đây là thổ ma pháp Nhiệm Vô Ngôn đều sợ ngây người, hội hỏa hệ còn chưa tính, dù sao cũng là hộ pháp. Không nghĩ tới sẽ còn thổ hệ. Mang theo dung nham đích thổ nguyên tố hóa thành ba cái cao lớn nửa cự nhân, vây quanh bọn họ, còn có hình thành đích thổ nguyên tố hóa thành trường mâu hình dáng nô lên, từ phía dưới đâm về bọn họ. Thổ hệ trung cực ma pháp, địa thứ giác tỉnh, công kích tính ma pháp, phạm vi lớn thuộc về thi pháp giả tuyệt đối lĩnh vực, khống chế phía dưới mặt đất hình thái, tùy tâm sở dục công kích địch nhân. Chết rồi, xong, xong tạo ra lão tổ vốn là chúng độc. Hiện tại cái kia hậu bối Tào Minh Hạo ra ra đi tìm thuốc giải, không có trở về, chính mình chỉ có thể tạm thời gánh vác độc tính, nhưng là hiện tại cũng từ bỏ chống lại, cái này còn thế nào chơi. Triệu Tín bên này đều né tốt nhiều lần xông lên địa thứ, còn muốn phòng ngừa những người khổng lồ kia quyền đầu dạng này dưới cục thế lục hộ pháp một cái thoáng hiện thì có thể xử lý bọn họ. Chính như bọn họ suy nghĩ dạng này, lục hộ pháp một cái chùm sáng đánh tới, Nhiệm Vô Ngôn liền trúng chiêu, mà Triệu Tín lôi kéo Long Giai Ni tránh rơi. Thiếu chủ, phía sau ngươi Long Hoa né tránh về sau, nhìn lấy Triệu Tín bên kia, nhất thời quá sợ hãi, lục hộ pháp tại phía sau bọn họ. Đệt Triệu Tín không kịp rút đao, chỉ có thể xoay người một cái kéo về Long Giai Nhi, để lục hộ pháp đánh hụt, nhưng lại trên mặt ý cười không ngừng. Bởi vì Triệu Tín bị hỏa cự nhân đánh nhất quyền, Long Giai Nhi cũng theo rơi xuống. Nhanh tiếp được bọn họ, không thể tiếp xúc mặt đất. Từ lao nói ra, cô nàng này không có thực lực cờ, rơi xuống khẳng định chết. Long Hoa trước hết tiến đến. Nhưng là lục hộ pháp làm sao có thể để hắn tội nguyện, đối với hắn thì mấy đạo quan bó, lại đi Triệu Tín bọn họ rơi xuống đánh một cái quan cầu. Oanh oanh hử, thì ngươi mạnh miệng. Lục hộ pháp lạnh lùng nhìn phía dưới, tiểu tử này một mực là hắn muốn giết chết đối tượng. Khói đặc không có tán xong, từ phía dưới thì bổ ra một đạo đao khí, là Triệu Tín. Nha, còn có thể đứng lên đến đâu. Lục hộ pháp đều có chu tờ giật mình. Từ lao cùng Long Hoa nhìn đến đều cùng nhau buông lỏng một hơi. Triệu Tín y phục phá nát không chịu nổi ôm lấy Long Giai Nhi. Ta dựa vào, ngươi làm sao thương tổn nặng như vậy. Long Hoa nhìn lấy thăng lên Nhiệm Vô Ngôn hỏi. Khu khu, chịu được nói vừa phun máu, Nhiệm Vô Ngôn là bị thương nặng. Long Hoa mau để cho hắn chờ ở một bên, khác chiến đấu, còn có cái kia tạo ra lão tổ, để bọn hắn bàng quan. Bọn họ cũng không phát hiện Long Giai Nhi thể nội đang phát sinh cự đại biến hóa, lúc này thời điểm Long Giai Nhi nửa mê nửa tỉnh trạng thái, Triệu Tín nhìn lấy nhướng mày. Chẳng lẽ vừa mới thương tổn tới A đột nhiên mở mắt Long Giai Nhi, đem Triệu Tín đều bắn bay. Lúc này bầu trời triệt để hắc ám, là lôi vân, thiên cấp tới. Đây là thiên kiếp làm sao lại nhiều như vậy. Cửu tiêu thần lôi người nào độ kiếp, thứ này lại có thể là thiên ma luyện thế kiếp. Lục hộ pháp không bình tĩnh, càng ngày càng sợ, bởi vì đây là hắn chính tại thiên kiếp phạm vi bên trong, không nghe nói có người có thể vượt qua kiếp này. Long Hoa bọn họ cũng nhìn thấy, cái này thiên kiếp làm sao liên tiếp tới mấy cái a, mọi người đầu góc mơ hồ.